Hồng Liên Bảo Giám, chương 972, Hoa Lệ Trung, 2, gocchuyenaudio.com. Nếu như vượt qua mấy lần này mà nói, như vậy đã nói rõ địch nhân quá mức cường đại, phí tổn cũng khó có thể khống chế được. Nếu như địch nhân quá yếu đuối mà lại dùng quá nhiều ngũ hành đại pháo, như vậy cũng tương đương với việc lãng phí tài nguyên. Đại pháo vừa vang lên cũng không phải đơn giản như là tiêu hao vạn lượng hoàng kim vậy. Thời gian trôi qua chỉ còn kém nửa canh giờ nữa là tới giữa trưa. Khoảng thời gian này là địa ngục lúc mà lực ảnh hưởng của thần thuật tà thần yếu nhất. Quân đội của Bạch Nhạc bộ binh 5.000 người tạo thành 25 tiểu kỳ, bắt đầu tiến về phía trước dưới sự che chở của chiến xa và ma tượng. Bởi vì đội ngũ này đi trước cho nên Tô Kính còn trang bị cho bọn hắn một bộ công thành chùy. Thứ như công thành chùy thoạt nhìn rất đơn giản, hiệu quả cũng không rõ ràng, chẳng qua chỉ là vật dụng cơ bản mà thôi. Tô Kính cung cấp công thành chùy này là bởi vì phía sau còn có 4 cỗ khôi lỗi làm động lực đẩy về phía trước. Phía dưới có giá gỗ hình tam giác, bên trên có một cái cọc sắt sắc bén, chiều dài đạt tới 3 trượng. Bộ phận sắc bén nhất ở phía trước từng vòng quang mang trôi nổi lơ lửng, gia trì mười mấy tầng đạo thuật. Cánh cửa nặng nề, được bao bọc bằng đồng kia chưa hẳn đã có thể chống đỡ được thứ này va chạm. Sau khi công kích tầng thứ nhất của cửa thành còn có thi thố phòng ngự. Thế nhưng sau khi cửa thành bị đánh vỡ tầng thứ nhất như vậy bọn hắn sẽ chiến đấu ở bên trong cửa thành, bên ngoài cũng không có cách nào chi viện được cho bọn hắn nữa. Khôi lỗi đẩy xe cũng không phải là cự nhân khôi lỗi, đi theo phía sau còn có 5 đầu ma tượng. Mặt khác còn có 5 đầu ma tượng đang trộn lẫn ở trong bộ binh hỗn tạp đang đẩy nhanh tốc độ tiến về phía trước. Ở cách đó không xa, sau công thành chùy chính là 10 chiếc chiến xa, phía sau chiến xa còn có thuẫn xa. Binh sĩ của Tử Sĩ Doanh ở dưới những thứ này che chở nhanh chóng tiến về phía trước. Công kích từ thành, ngay từ khi Tử Sĩ Doanh tới gần khoảng cách trên một dặm đã bắt đầu. Vô số mũi tên chi chít từ trên trời giáng xuống, binh sĩ Kra Tử Sĩ Doanh dùng lá chắn đón đỡ. Tốc độ dưới chân lập tức hơi chậm lại một chút, phù lục mà Tô Kính cho bọn hắn được dán ở trên lá chắn. Thứ này không chỉ tăng lên lực phòng ngự mà còn có đặc tính chủ động phòng ngự. Khi phòng ngự của binh lính xuất hiện sơ hở thì lá chắn sẽ có năng lực chỉnh sửa nhất định. Hơn nữa khôi giáp của những tử sĩ doanh này cũng đều là trọng giáp đạo thuật, năng lực phòng ngự tương đối xuất sắc. Bản thân chiến giáp khoảng cách ngắn chính là hy sinh năng lực chiến đấu trong thời gian dài mà tăng lên tính năng của khôi giáp. Ở phía tường thành, những mũi tên bay ra kia bắt đầu có hỏa diễm màu lam nhạt bốc lên. Nhiệt độ trong toàn bộ bắt đầu chậm rãi tăng lên, dưới hỏa diễm, tất cả bộ binh mặc trọng giáp đều cảm thấy nóng bỏng uy hiếp. Hơn 2.000 lá chắn cơ hồ là đồng thời được giơ lên, ở trên đỉnh đầu của 5.000 bộ binh pháo hôi này lập tức xuất hiện một cái ảo ảnh lá chắn có diện tích khổng lồ cưỡng ép đón đỡ 3 đợt công kích mũi tên được gia trì pháp thuật. Công kích từ phía tường thành nhất thời bị chậm lại, mà công thành chùy ở phía trước mới chính là trọng điểm được chiếu cố. Một lượng lớn pháp thuật từ trên trời giáng xuống, hai tòa tháp cao ở chung quanh cửa thành liên tục bắn ra hỏa cầu khổng lồ tiến hành công. gocchuyenaudio.com, kích đối với công thành chùy, ma tượng ở phía sau công thành chùy tiến lên phía trước dùng tiêu thương trong tay phản kích. Đánh tan một quả hỏa cầu cực lớn, chẳng qua là tiêu thương ở trong tay 5 đầu ma tượng liên tục chớp động phá hủy hơn 100 hỏa cầu. Các tín đồ tà thần ở phía tường thành nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng rung động không nói nên lời. Pháp thuật ở trên tiêu thương cũng không quá mạnh mẽ, cũng không có năng lực gì quá mạnh. Thế nhưng lại có thể đánh tan công kích hỏa diễm liên hoàn. Những công kích hỏa cầu liên hoàn kia chính là từ trong đại tháp ma pháp cường đại bắn ra a, điều này sao có thể cơ chứ? Nếu như có một chiến sĩ đấu khí làm như vậy thì cũng không có gì là kỳ quái. Thế nhưng một ma tượng lại có thể làm được điểm này, như vậy tả các lập tức cảm thấy kinh hoàng rồi. Chẳng lẽ đối phương cũng là thần minh? Nắm giữ quy tắc khắc chế địa ngục chi thần hay sao? Công thành chùy không ngừng tới gần, bộ binh ở phía sau công thành chùy cũng không còn bị quá nhiều người quan tâm nữa. Vũ khí công kích cự ly xa cùng nhau tập trung hỏa lực vào công thành chùy, nằm đầu ma tượng dưới lực lượng điên cuồng oanh tạc trong nháy mắt đã biến thành từng mảnh linh kiện. Bạch Nhạc ở phía sau nhìn thấy một màn này lập tức mất hồn mất vía. Công kích ở trên thành này, nếu như chúng vào trong tử sĩ doanh của hắn, như vậy hiện tại 5.000 người của hắn đã chết tử thương hơn phân nửa rồi. Trên công thành chùy kia bắt đầu nổi lên từng đạo gợn sóng. Có một ảo ảnh hình dạng như một con rồng xuất hiện quấn quanh ở trên công thành chùy. Khi tới trước công thành chùy lập tức sinh trưởng ra hai cái long giác màu đen. Công kích từ phía tường nhất thời nhiều lên gấp đôi, Tô Kính nhìn thấy một màn này lập tức không khỏi cười lớn. Ngay cả loại công kích này mà đối phương cũng có thể bố trí hay sao? Công thành chùy chỉ là ngụy trang mà thôi. Mục đích chính là vì hấp dẫn hỏa lực nhìn thấy rõ ràng công kích của địch nhân là đến từ nơi nào. Kinh nghiệm chiến tranh của đối phương cũng quá tệ à. Khi khoảng cách của công thành chùy chỉ còn cách cửa thành chừng 20 trượng, cuối cùng nó cũng không chịu nổi được công kích mà ầm ầm vỡ vụn. Trong không trung, hơn 100 cái phù không chiến hạm bắt đầu đồng thời công kích về phía tường thành. Kích quang phù văn pháo tản ra, trong nháy mắt đã chế trụ tất cả hỏa điểm. Dù là nỏ pháo gì cũng không có cách nào khai hỏa được nữa. Ở trên tường thành, một lượng lớn binh sĩ kêu thảm, quay cuồng ở trên mặt đất. Khi Tạ Ác Các kịp phản ứng thì trong phạm vi công kích đã có hơn phân nửa binh sĩ mất đi lực chiến đấu. Quang mang ngũ sắc sáng lạn phủ xuống cổng thành, một cái ngũ hành đại pháo mạnh nhất của Tô Kính bắt đầu công kích. Ở trên cổng thành, năm đạo quang mang va chạm với nhau, tạo thành một cái trận pháp có đường kính vượt qua trăm trượng. Cách trương.